Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 732, chết đi. Kuroko, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Shirai Kuroko bị chính mình một cước đạp bay, kết quả đụng vào tấm ngăn bên trên, đem phía trên xô ra cái lỗ lớn. Misaka Mikoto cũng là bị giật nảy mình. Bắt đầu có chút hối hận chính mình vừa rồi lực đạo khiến cho quá lớn. Liền ngay cả bận bịu chạy tới muốn kiểm tra một hồi Shirai Kuroko tình huống. Còn tốt, ta không có chuyện gì. Shirai Kuroko dãy giụa lấy từ dưới đất ngồi dậy. Vuốt vuốt đầu sau cười nói với Misaka Mikoto. Tại nàng xem ra, vô luận tỉ tỉ của mình đại nhân đối với mình, Shirai Kuroko đều là thích như mật ngọt. Song khi Shirai Kuroko nhìn về phía Misaka Mikoto về sau, lại phát hiện Misaka Mikoto cả người lộ ra phá lệ bối rối. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem chính mình, tựa hồ là nhìn thấy cái gì dọa người đồ vật đồng dạng. Mà theo Misaka Mikoto chạy tới Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari tại cách tấm ngăn bên trên động. Hướng Shirai Kuroko nhìn bên này một chút về sau, lập tức liền quay đầu đi, lộ ra phi thường thẹn thùng dáng vẻ. Đối diện ba người tình huống khiến cho Shirai Kuroko cũng là không hiểu ra sao. Bất quá mắt nhìn bị đụng hư tấm ngăn sau, Shirai Kuroko lập tức liền ý thức được mình bây giờ là đụng bay đến sát vách nam trong bồn tắm. Nghĩ đến chỗ mấu chốt sau, Shirai Kuroko biến sắc, hoảng hoảng trương trương quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Bất quá tại phát hiện nam trong bồn tắm trống rỗng một mảnh, không ai dáng vẻ sau nàng mới thở dài một hơi. Nha, nơi này không có người a. Tỷ tỷ đại nhân, các ngươi cũng không cần đến thẹn thùng thành cái dạng này a. Buông lỏng xuống, Shirai Kuroko cười hì hì cùng Misaka Mikoto các nàng chào hỏi, tiếp lấy liền chuẩn bị từ dưới đất đứng lên trở lại nữ trong bồn tắm. Song khi tay của nàng hướng phía dưới thả đi, chuẩn bị đè xuống đất chống đỡ tự mình đứng lên tới thời điểm, Shirai Kuroko phát hiện tay của mình ấn vào một cái mềm mềm đồ vật. Cái này rõ ràng không thích hợp xúc cảm, để Shirai Kuroko mặt lập tức đổi xanh. Sau đó toàn thân cứng ngắc, Shirai Kuroko kiên trì hướng dưới thân thể của mình xem xét. Phát hiện Han Yu liền nằm dưới mình mặt đồng thời đã ngất đi dáng vẻ. Mà chính mình vừa vặn ngồi ở Han Yu bụng vị trí. Thị giác hơi điều chỉnh một chút, Shirai Kuroko liền có thể nhìn thấy Han Yu cái kia mềm oặt nhỏ tinh nghịch bày ra tại lạnh buốt trên mặt đất. Lần này Shirai Kuroko cũng coi như hiểu được chuyện gì xảy ra. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, mình bị Misaka Mikoto một cước đạp phi thiếu không được muốn choáng một hồi. Cách đó không xa vỡ thành từng khối tấm ván gỗ đầy đủ nói rõ trước đó cỗ lực đạo kia lớn đến bao nhiêu. Mà Shirai Kuroko hiện tại tinh thần tràn đầy bộ dáng hoàn toàn là bởi vì có Han Yu cho mình khi đệm lưng, trùng kích lực đạo đều bị Han Yu cho tiếp nhận. Bất quá mặc dù Han Yu thay mình nhận qua, nhưng là Shirai Kuroko cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái kia mềm oặt đồ chơi. Cùng phía trên có thể thấy rõ ràng nếp uốn. Shirai Kuroko liền tranh thủ thời gian trên thân sông tới một cỗ ác hàn. Tựa như là gặp được CT Hao Hu trong thần thoại tà thần. Sàn giá trị cuồng rơi. Rốt cục, không có quá bao lâu. Tại Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko, Uiharu Kazari các nàng xấu hổ tại xuyên qua tấm ngăn tình huống dưới. Thân là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đồng thời thích nữ hài tử Shirai Kuroko. Tại nhìn thẳng không thể nhìn tới vật về sau không có bao lâu, san giá trị liền rơi sạch sạch xanh. Xanh, a, đi chết, hỗn đản, cũng dám để cho ta nhìn loại vật này. Chết đi, chết đi, chết đi. Thế là tại không ai ngăn cản tình huống dưới, đã mất đi lý trí Shirai Kuroko điên rồi. Không ngừng ẩu đả lấy đã hôn mê Han Yu, để đã mất đi chi giác Han Yu. Trên mặt vậy mà lộ ra thống khổ biểu lộ. Kuroko, không muốn, mau dừng tay a. Shirai Sao-san, tỉnh táo a. Đúng a, Hanyu-kun đã ngất đi. Mau dừng tay a. Phải biết hiện tại là tại trong bồn tắm. Tất cả mọi người tại ngâm trong bồn tắm. Cho nên trên thân nhưng không có xuyên bất kỳ vật gì. Nhưng là mắt thấy Shirai Kuroko nổi điên. Để nàng tiếp tục làm loạn có thể sẽ để Han Yu mệnh tang ở đây. Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko. Uiharu Kazari các nàng cũng là quá sợ hãi. Liền thẹn thùng cũng không đoái hoài tới. Vội vàng chui qua tấm ngăn lỗ lớn đi tới nam bể tắm. Lôi kéo Shirai Kuroko. Ngăn cản nàng tiếp tục đối với Han Yu thi bạo. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện bên này xảo xảo nháo nháo động tĩnh về sau. Nữ trong bồn tắm nữ hài tử khác nhóm cũng không đoái hoài tới tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Vội vàng từ trong bồn tắm đứng lên. Hiếu kỳ đi theo Misaka Mikoto các nàng đi tới nam bể tắm. Kết quả tại trong lúc các nàng tiến vào nam bể tắm về sau. Phát hiện té xỉu xuống đất Han Yu. Nhìn xem Han Yu không mảnh vải che thân. Lộ ra nhỏ bướng bỉnh bộ dáng. Tới mỗi cái nữ hài tử đều không khỏi nháo cái đỏ chót mặt. Thẹn thùng quay đầu đi. Bất quá những nữ hài tử này vẫn là có không ít người hội hiếu kỳ thừa dịp mọi người không chú ý. Tiếp tục lặng lẽ hướng Han Yu nhìn lại. Quan sát đến nam hài tử thân thể. Bất quá phát sinh loại tình huống này. Mọi người cũng là bỏ ra rất lớn công phu mới trấn an được Shirai Kuroko. Bất quá nhìn nàng trốn ở Misaka Mikoto trong ngực khóc sướt mướt dáng vẻ. Cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Mà thật vất vả để Shirai Kuroko tỉnh táo lại về sau. Nữ hài tử cũng không khỏi phát sầu tiếp xuống nên làm cái gì. Dù sao Han Yu thân thể trần truồng bộ dáng liền để đám nữ hài tử có chút không tốt hạ thủ. Ngô, đau quá, a. Ngay tại mọi người khổ não thời điểm, Han Yu hào chết không chết từ trong hôn mê tỉnh lại, không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ về sau. Han Yu liền chậm rãi mở mắt, sau đó đập vào mắt chính là từng mảnh trắng bóng mỹ cảnh. Từng cái hoặc là thon thả, hoặc là đầy đặn, hoặc là mảnh khảnh dáng người ánh vào Han Yu trong mắt, để Han Yu cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá trong bồn tắm cảnh đẹp Han Yu cũng chỉ là vội vã nhìn thoáng qua liền không có cách nào tiếp. Tục xem tiếp, bởi vì Han Yu thức tỉnh trước tiên liền bị còn tại thảo luận nữ hài tử phát hiện. Sau đó bất ngờ không đề phòng phát hiện lẫn nhau cũng còn thân thể trần truồng nữ hài tử. Xấu hổ khó nhịn phía dưới không chút suy nghĩ liền theo bản năng học Misaka Mikoto một cước hướng. Han Yu đá tới. Thế là Han Yu phi thường bất hạnh lần nữa té xỉu. Nếu như hắn hiện tại còn có ý thức, khẳng định sẽ phi thường thống hận chính mình. Tại sao muốn lên tiếng thanh âm? Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo a. Đáng tiếc hiện tại cảnh đẹp một đi không trở lại. Ngô, đau quá, tê, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Ngất xỉu Han Yu lần nữa tỉnh lại. Bất quá lúc này cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là đầu, Han Yu cảm giác chính mình toàn thân trên dưới liền không có không đau địa phương. Mà lại có loại sưng tấy cảm giác. Thế là tỉnh lại Han Yu chậm làm dịu về sau. Mới chật vật mở hai mắt ra. Nhưng mà Han Yu phát hiện ánh mắt của mình không có cách nào mở ra lớn một chút. Chỉ có thể là híp mắt đồng dạng nhìn tình huống bên ngoài. Sau đó thuận thân thể cảm thụ. Han Yu cúi đầu nhìn một chút trên người mình tình huống. Kết quả phát hiện trên người mình xanh một miếng tím một khối. Có nhiều chỗ đều sưng lên đi. Han Yu nếm thử tính dùng có chút cồng kềnh ngón tay nhẹ nhàng phun ra một chút trên người mình thụ. Thương địa phương. Sau đó lập tức liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì xảy ra a? Thật giống như ta là tại trong bồn tắm. Chấm ngoặc kép. Đau đến không muốn sống Han Yu khổ não nhớ lại chính mình làm sao biến thành bộ dáng bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nhớ lại một chút đoạn ngắn. Tỉ như chính mình trước khi hôn mê tựa như là tại trong bồn tắm nghe được Shirai Kuroko thanh âm. Sau mới ngất đi. Sau đó trong hôn mê tựa hồ thấy được một chút tương đối mỹ diệu đồ vật. Chỉ bất quá trong bồn tắm mây mù lượn lờ tình huống chính mình thấy không rõ ràng lắm cũng không. Có cơ hội nhìn nhiều vài lần. Han Yu cũng có chút phiền muộn chính mình nhìn thấy những cái kia mỹ diệu đồ vật đến cùng là mộng. Vẫn là chân thực tràng cảnh. Bất quá nhìn xem trên người mình thụ thương địa phương. Han Yu không khỏi sờ lên cằm suy tư. Tê, đau quá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.